Chương 1168, Bất tử tinh anh ám sát bộ đội, chung. Cái gì nhìn thấy Ly ông nơ bị đánh bay, ở một bên bụ lặt còn có lột bột không khỏi giật mình. Hiện tại nhưng không phải là các ngươi kinh ngạc thời điểm A, một tiếng cẩn trọng âm thanh vang lên, trực tiếp, Ghi đã không biết khi nào xuất hiện ở bụ lặt trước người. Đại thủ giơ lên, đối bụ lặt liền là đấm ra một quyền, bu nờ đờ ớt tờ, nham thạch, toàn bộ hội tụ, trong trước mắt, Ghi cánh tay, liền đã biến thành một đầu dài mấy mét, tối say lớn cánh tay. Nguy hiểm nhìn thấy Ghi công kích, bụ lặt không khỏi đồng tử co rụt lại, nhưng là, hiện tại, hắn có thể làm, cũng chính là vội vàng ngăn cản mà thôi. Tay trung võ khí hơi hơi giơ lên, ngăn tại trước ngực của mình. Oanh một tiếng oanh minh, bụ lặt trực tiếp bị Ghi đánh bay ra ngoài. Xin ngăn ở tầng cổ dô mô. Có thể thao túng bu nờ đờ ơ tờ xin, cũng có thể đào đất, nhưng là không thể bỗng dưng chế tạo bu nờ đờ ơ tờ, là hiếm thấy nguyên tố hình xin. Cùng thần quốc hai tên mạnh nhất bù ổ còn có ẹ tịt đế cụ bình thường đều là khống chế nguyên tố năng lực. Bất quá, đối người sử dụng gánh vác cu nờ dê tương đối lớn. Nhưng là, hiện tại, đối Ghi tới nói, đã không cần lo lắng gánh vác vấn đề. Điều này cũng làm cho cái này xin đạt được tiến hóa, trở thành một kiện không thua đế cụ cường đại xin. Cho dù là tại đế cụ bên trong, thứ uy lực, QNZ là có thể xếp vào hảo. Bởi vì, kỹ năng lực thế nhưng là khống chế nguyên tố A mà một bên khác, cơ hồ tại cùng một thời gian. Roi dài như linh xà, sát mặt đất, phi tốc hướng về lột bột quét sạch mà đi. Là Gjin. Xin hưởng vĩ xà. Sẽ căn cứ người sử dụng ý chí hoạt động roi hình xỉn, đặc tính thập phân rõ ràng, thao tác cũng rất khó khăn. Đối với còn lại tinh anh ám sát bộ đội người mà nói, Gjin xin lộ ra vô dụng, nhưng là, Gjin cũng không phải là dựa vào man lực giải quyết vấn đề người. Hắn là một tên so dùng man lực càng thêm dỗi trưởng sử dụng đầu não người, cái này xin tại Gjin trong tay, lại là có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Hỗn đản. Nhìn thấy cái kia trên đất roi dài, lột bột không khỏi sắc mặt một bên, hắn mặc dù không biết lấy công kích hiệu quả là cái gì, nhưng là, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến tự mình đi thí nghiệm một phen. Thả người nhảy lên, trực tiếp rời đi nguyên địa. Bất quá phanh phanh phanh từng tiếng súng vang lên. Trực tiếp, từng khỏa viên đạn, cấp tốc hướng về lột bột xạ kích mà đến. Cách đó không xa, dù cờ thì chính tại sở trường một thanh như là súng lục ổ quay, nhưng là... Lại là so súng lục ổ quay muốn cự lớn hơn nhiều súng lục, đối lột bột ngay cả bắn mấy phát. Xin tờ dô mẹ tờ dơ. Có thể tiến hành khúc bắn, bật lên các loại khác biệt xạ kích phương pháp súng hình xin. Liên tục sử dụng sẽ làm độ chính xác hạ xuống, bởi vậy sử dụng thời cơ rất trọng yếu. Đây là một kiện hiếm thấy đối người sử dụng gánh vác không có yêu cầu xin, nhưng là, khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Sử dụng càng nhiều, độ chính xác liền sẽ càng thấp. Đây không phải một kiện bền bỉ chiến sử dùng xin. Bất quá, hiện tại cái này xin đã bị nạ rủ tổ hơi cải tạo một phen. Uy lực không có tăng lên nhiều ít, nhưng là, đem thiếu hụt cho đền bù. Có thể nói, hiện tại thứ đã là một kiện rất không tệ xin. Thứ công kích năng lực, tuyệt đối quỷ dị. Nếu là không chú ý, không cẩn thận, liền là bị kỳ năng lực khúc bắn hoặc là lựu đạn còn có các loại quỷ dị công kích đánh trúng. Không nên xem thường ta. Nhìn xem cái kia phóng tới viên đạn. Lục bột không khỏi khinh thường cười một tiếng. Đối với bọn hắn những người này tới nói, viên đạn căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Cho dù là viên đạn đã bắn ra, nhưng là, bọn hắn QNZ là có thể rất dễ dàng né tránh. Vung tay lên, trong chớp mắt, mấy cái sợi tơ từ lục bột đầu ngón tay vung ra, đối cái kia phóng tới viên đạn chém tới. Sắc bén sợi tơ, tuyệt đối có thể đem viên đạn ngăn cản chém xuống. Mà sự thật cũng là như thế. Sợi tơ chém qua, trực tiếp từng khỏa kích xạ mà đến viên đạn toàn bộ chặt đứt, chém xuống. Bất quá lựu đạn nhàn nhạt âm thanh vang lên. Chỉ gặp, một viên nguyên bản thẳng tắp kích xạ viên đạn, vờ ơ y ma trong chớp mắt bỗng dưng nhảy lên. Vờ ơ y ma rời đi lúc đầu quỹ đạo. Nhảy qua lột bột công kích. Phanh khục đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Viên đạn, trực tiếp đem lột bột bụng xuyên qua. Một miệng máu tươi. Trực tiếp từ lột bột trong miệng ho ra. Trong khoảnh khắc, đã bị đả thương nặng. Nhất thương, trực tiếp đem lột bột đánh bay ra ngoài. Hôn đàn nhìn xem mình đồng bạn từng cái tại trong chớp mắt bị thương, xa xa mãi nẹ không khỏi giận dữ. Mặc dù không biết cổn mạ lì ảm như vậy vì cái gì không có bị xử lý, nhưng là, hiện tại, mãi nẹ cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những này. Chết đi. Đối cồn ma lì ảm bọn hắn. Mãi nẹ giơ lên lãng mạn pháo đài, trực tiếp nhất thương súng quanh ra. Phanh phanh phanh một nói ánh sáng bắn ra, đối cồn ma lì ảm bọn hắn điên cuồng tạo sạ. Ngươi đang nhìn chỗ nào a một nói âm thanh chính là tại mãi nẹ thân thể hậu chuyển đến. Chỉ gặp, một nói thân ảnh tại cấp tốc tiếp cận mãi nẹ. Là Pony. Xin dù chi quẩn. Có thể thu hoạch được gia tốc năng lực cùng tăng cường cước lực bố chi xỉn, gia tăng biên độ cũng không lớn, bởi vậy cờ ơn ở người sử dụng cường đại thực lực. Mặc dù tăng phúc không lớn, nhưng là đối với những người này tới nói, tăng phúc một điểm, cũng là ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là Pony vốn là lấy tốc độ tăng trưởng cao thủ. Đáng giận nhìn thấy Pony tiếp cận, mãi nẹ không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá, thân ảnh nhất chuyển. Lãng mạn pháo đài đối xông tới Pony liền là nhất thương oanh ra. Quá chậm. Một tiếng mang theo khinh thường chế dễ ước. Thân ảnh. Trực tiếp tránh đi mải nẹ công kích. Tốc độ không giảm đối với mải nẹ tiếp tục xông tới. Nhìn xem vọt tới Pony, mải nẹ cắn răng. Lãng mạn pháo đài đối Pony không ngừng bắn. Đồng dạng, mình cũng là khoái tốc lui lại lấy. Nàng là xạ kích cao thủ. Là viễn trình công kích cao thủ. Không phải cận chiến nhân viên. Cho nên, đúng không đoạn tới gần Pony, mãi nẹ muốn liền là kéo cự ly xa tiến hành xạ kích là có thể. Bất quá tại Pony tốc độ đối mặt, mãi nẹ tốc độ lộ ra rất chậm. Cho dù lãng mạn pháo đài không ngừng công kích, không ngừng oanh kích lấy Pony, ngăn cản lấy Pony tiến lên, nhưng là, y lì hải nguyên không có chút tác dụng chỗ, mãi nẹ công kích, căn bản là công kích không trúng Pony, một nói công kích, toàn bộ bị Pony né tránh ra. Thân ảnh lấp lóe. Xét qua một nói ảnh tử. Pony, trong trước mắt, đã đi tới mái nẹ bên cạnh. Người tốc độ, thật đúng là chậm có thể a căn bản là cùng ốc xên không có cái gì hai loại sao. Cho ta ngã xuống ai nhìn xem mái nẹ, Pony không khỏi trào phúng hai câu. Thân ảnh nhất chuyển, đối mái nẹ, trực tiếp nhất cước quanh ra, trực tiếp đem mái nẹ cho đánh bay ra ngoài. Cái gì sao, nguyên bản còn tưởng rằng rất lợi hại phải không? Tiểu xích đồng hiện tại đồng bạn QNZ liền bộ dạng như vậy ai nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài ạ cảm, Pony không khỏi gọi nói. Hôn đản ở một bên, nhìn xem mình đồng bạn toàn bộ trong nháy mắt liền bị đánh bại, ạ cảm không khỏi thầm nói không tốt, mới nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng là người đang nhìn chỗ nào a nạ giả sổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở ạ cảm trước mặt, Thủy Long Chi kiếm đối ạ cảm trực tiếp đánh xuống. Lam vội vàng phản ứng lại, ngăn tại nạ giả sổ công kích, bất quá. Vội vàng phía dưới, ạ cảm vẫn là bị kích lui ra ngoài. Đây chính là cùng thần quốc đối nghịch hạ tràng, các ngươi những này loạn đảng. Hạ tràng chỉ có chết. Nhìn xem ạ cảm, nạ giả sổ lại lần nữa xông tới. Đáng giận nhìn xem xông đi lên nạ giả sổ, ạ cảm không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá, cũng là tự do từ bỏ giúp Leon Nơ bọn hắn ý nghĩ. Tiếp tục đối mặt nạ giả sổ. Mặc dù đối Leon Nơ bọn hắn lo lắng, nhưng là... cũng không phải nói không phải muốn đi rút. À cảm ra đối mãi nẹ lo lắng quá mức một cái bên ngoài, đối ly ông nơ còn có bụ lặt đều tương đối yên tâm. Dù sao, bụ lặt không cần phải nói, áo giáp hình đế cụ người sử dụng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh chết. Mà ly ông nơ, nàng bách thú vương hóa vua sư tư nhưng là có tuyệt đối cường đại khôi phục năng lực. Đừng bảo là hiện tại bất quá là thụ thương, liền là ngay cả tay cụt đều có thể trọng sinh biến thái sức khôi phục. Còn có lũ buốt, đã là chiến trường lao thủ, bảo mệnh thủ đoạn có rất nhiều, không cần lo lắng quá mức. Đinh đinh đinh kiếm quang lấp lóe, đao quang chợt hiện. Ạ cảm cùng nạ giả sổ giao thủ, so trước đó càng thêm kịch liệt.